Long thần ở rể. Chương 459, C459, gặp lại Vương Đặc Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, nhìn vẻ ngoài của hai khối đá quý này, đúng thật không hổ là đá quý có giá trị mấy triệu tệ của khu nguyên thạch cao cấp. Đường Vân rõ ràng, toàn thân lộ ra một màu xanh đậm, trông như muốn mở ra phỉ thúy vậy. Nhất là khối đá quý trị giá 7 triệu tệ kia. Dưới ánh đèn, màu sắc của nó cực kỳ xinh đẹp, sáng rực xứng đáng với giá tiền. Nhưng mà, sau khi xem xong Diệp Thu lại lắc đầu. Bởi vì Lâm Thanh Nhã là một tay mới, hoặc có thể nói không thuần thục trong việc chọn đá nên đã mắc phải một bệnh chung. Đó là dùng vẻ ngoài trực quan để phán đoán một khối đá quý có thể có tiêu chuẩn mở ra phỉ thúy hay không. Nhưng nếu quá để ý đến bề ngoài của khối đá quý thì chắc chắn sẽ bị vẻ ngoài của nó làm cho mê hoặc. Từ đó mất đi những phán đoán tiêu chuẩn khác. Cứ như vậy, cuối cùng khối đá được chọn rất có thể chỉ được cái mã bên ngoài. Vẻ ngoài cực kỳ đẹp mắt, nhưng kết quả bên trong lại không có gì cả. Trông thì khá nhưng lại không dùng được. Lâm Thanh Nhã đã chọn hai khối đá như vậy. Diệp Thu cẩn thận quan sát, trong lòng bắt đầu tính toán. Nếu hai khối đá này mua để kiếm lời, vậy thì chắc chắn sẽ lỗ chết mất thôi. Cũng không phải nói bên trong không hề có một chút phỉ thúy nào. Có thì vẫn có, nhưng tuyệt đối không đáng giá với giá tiền 1 triệu tệ này. Mà lúc này, Lâm Thanh Nhã cũng nhìn Diệp Thu hỏi. Diệp Thu, anh thấy hai khối đá này của tôi thế nào? Diệp Thu lắc đầu cười nói. Lâm Tổng à, anh nói ra mong em đừng nóng giận đấy. Hắc hắc, anh nói đi. Lâm Thanh Nhã nhíu đôi mày thanh tú lại. Hay là, em đổi hai khối đá này đi. Trông chúng, trông không có vẻ là có thể mở ra được phỉ thúy. Diệp Thu khá uyển chuyển nói. Hả, sao có thể như vậy được? Lâm Thanh Nhã mặt đầy vẻ không hiểu hỏi. Trực giác, nói tóm lại, em cứ tin tưởng tôi. Lấy quan hệ giữa hai chúng ta, anh còn có thể lừa em sao? Diệp Thu sờ mũi, bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Lâm Thanh Nhã hơi nhíu mày lại. Đối với Diệp Thu, cô cũng coi như tương đối hiểu anh. Anh không phải là một người sẽ vô duyên vô cớ nói bậy bạ. Cho nên đề nghị này của Diệp Thu nhất định là có đạo lý nào đó. Chỉ là hai khối đá kia được chính cô tự mình lựa chọn. Có dự cảm vô cùng mãnh liệt là có thể mở ra phỉ thúy. Cứ như vậy bỏ đi, khó tránh khỏi chút tiếc nuối. Chuyện này khiến Lâm Thanh Nhã cảm thấy hơi do dự. Ôi chao, đây không phải là Tổng Giám Đốc Lâm sao? Chúng ta thật đúng là hữu duyên mà. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một giọng nói âm dương quái khí truyền vào trong tai của hai người bọn họ. Nghe thấy giọng nói này, hai người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc âu phục hàng hiệu, mang theo nụ cười khẩy lạnh lẽo đi về phía bên này. Hơn nữa người này, Diệp Thu cùng Lâm Thanh Nhã đều biết rõ, chính là Vương Đặc Nam, người vừa mới xảy ra xung đột ngày hôm qua. Giờ phút này ở bên cạnh anh ta còn có một ông cụ mặc trang phục thời đường, đeo kính lão, ông ta chắp một tay sau lưng, một tay khác cầm quạt xếp. Nhẹ nhàng phe phẩy, mà đôi mắt của ông ta từ đầu đến cuối đều hơi híp lại. Trông dáng vẻ cực kỳ cao thâm khó lường. Thấy vậy, gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh Nhã nhất thời trầm xuống. Lạnh lùng nói, anh tới đây làm gì? Sao thế? Chẳng lẽ phòng giao dịch cực ngọc này là do Lâm Thị cô mở à? Tôi không thể tới đây sao? Vương Đặc Nam cười lạnh một tiếng. Mặt đầy đắc ý hỏi. Tùy anh nghĩ, Lâm Thanh Nhã trợn mắt nhìn Vương Đặc Nam. Sau đó đẩy xe đẩy nhỏ chuẩn bị rời đi. Đợi đã, Vương Đặc Nam vội vàng gọi Lâm Thanh Nhã lại. Xin hỏi Vương Tổng còn có chuyện gì không? Lâm Thanh Nhã lạnh băng hỏi. Đối với loại cặn bã này, cô thật sự không muốn cùng anh ta nhiều lời. Đây là đá do đích thân cô chọn sao? Vương Đặc Nam chỉ vào hai khối đá nằm trong xe đẩy nhỏ. Nhìn Lâm Thanh Nhã hỏi, sao vậy, không thể được à? Lâm Thanh Nhã lạnh giọng hỏi, một viên 4 triệu, một viên 7 triệu, ha ha ha, Lâm Tổng đúng thật là chịu chi mà. Vương Đặc Nam cong môi nở một nụ cười nghiền ngẫm. Ngay sau đó, anh ta trực tiếp nghiêng đầu về phía ông cụ bên cạnh. Dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe được. Nhỏ giọng hỏi, đại sư thôi, ông cảm thấy hai khối đá kia thế nào? Có thể ra phỉ thúy sao, nghe thấy vậy? Đại sư thôi lúc này mới mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm vào hai khối đá nguyên thạch của Lâm Thanh Nhã. Nhìn một lúc, đôi mắt đại sư thôi kia chợt lóe lên ánh sáng. Âm thầm gật đầu, nói nhỏ bên tai Vương Đặc Nam. Tổng Giám Đốc Vương, hai khối đá này đều có thể mở ra phỉ thúy được. Hơn nữa còn là phỉ thúy lớn. Nghe thấy những lời này, Vương Đặc Nam nhất thời cảm thấy tinh thần tỉnh táo. Nên biết rằng, đại sư thôi là một đại sư chuyên cực ngọc mà anh ta đã phải bỏ ra chi phí rất cao để mời. Rất có danh tiếng trong giới cực ngọc. Nếu ngay cả ông ta cũng đã nói như vậy, thế thì rõ ràng, hai khối đá kia ẩn chứa phỉ thúy bên trong. Hơn nữa còn là phỉ thúy thượng đẳng. Lúc này Vương Đặc Nam quyết định, cho dù thế nào, nhất định cũng phải đoạt hai khối nguyên thạch kia vào tay. Dù bây giờ vốn dĩ anh ta cùng Lâm Thanh Nhã đang đối đầu nhau, mà nếu không phải đối địch đi nữa, thì hôm nay anh ta tới đây cũng là đặc biệt đến để đánh cực ngọc. Hôm nay hai khối đá quý có thể mở được phỉ thúy lớn kia được bày ra trước mắt anh ta, anh ta tuyệt đối không có lý do gì để bỏ qua được cả. Nghĩ tới đây, con người Vương Đặc Nam vòng vo xoay chuyển, sau đó nhìn Lâm Thanh Nhã, cố ý hỏi, Lâm Tổng à, hai khối đá này cô nhất định phải mua sao? Nếu không mua nữa thì để lại cho tôi đi, nói xong. Vương Đặc Nam trực tiếp vẫy tay với Thu Ngân ở cách đó không xa. Hãy tìm đọc trang chính ở tzoomchuyen.vn, nhân viên kia vừa nhìn đã thấy là thuộc khu kinh doanh nguyên thạch cao cấp. Tương đối nhiệt tình, vội vàng mang post chạy tới. Cung kính hỏi, thưa anh. Xin hỏi có thể giúp được gì cho anh, hai khối đá này tôi muốn. Cả thẻ đi, Vương Đặc Nam trực tiếp móc trong túi ra một tấm thẻ đen. Đưa cho nhân viên, Vương Đặc Nam, anh đừng ức hiếp người quá đáng. Hai khối đá nguyên thạch này là tôi nhìn chúng. Mắc mớ gì phải nhường cho anh chứ. Lâm Thanh Nhã trợn mắt nhìn Vương Đặc Nam. Sau đó cũng định móc thẻ ngân hàng của mình ra. Tức giận muốn mua lại hai khối đá này. Diệp Thu thấy vậy, vội vàng đưa tay ra nắm lấy cổ tay của Lâm Thanh Nhã. Lắc đầu nói, Lâm Tổng, hãy suy nghĩ lại, hai khối đá này, vẫn nên bỏ đi thì hơn, Diệp Thu. Anh, Lâm Thanh Nhã nhíu mày. Sau đó suy nghĩ một lúc rồi cũng bình tĩnh lại. Tin tưởng tôi, Diệp Thu nhìn vào mắt Lâm Thanh Nhã. Vô cùng nghiêm túc nói. Thấy vậy, Lâm Thanh Nhã đành cắn chặt răng. Cuối cùng nói, hai khối đá này tôi không cần, nói xong. Lâm Thanh Nhã trực tiếp đưa xe đẩy nhỏ cho Vương Đặc Nam. Ha ha ha, Vương Đặc Nam nhất thời đắc ý, tuét miệng cười nói. Nếu như Lâm Tổng không cần, vậy hai khối đá này xem như thuộc về tôi, vừa nói Vương Đặc Nam vừa sợ Lâm Thanh Nhã sẽ đổi ý. Vội vã đưa thẻ ngân hàng của mình cho nhân viên. Thúc giục, mau cà thẻ, mật khẩu là 8 số 6. Hai khối đá này tôi đều muốn, được rồi. Nhân viên kia cũng vô cùng vui vẻ. Vội vàng cầm lấy thẻ ngân hàng cà vào POS để thanh toán. Sau đó anh ta nhìn Vương Đặc Nam. Mặt đầy cung kính nói. Thưa anh, hai khối nguyên thạch này đã thuộc về anh. Chúc anh phát tài, cách chương.